Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, con rối, này đó, hảo tâm ở Đế Tuấn trong lòng cùng chế nhạo không sai biệt lắm. Đều không phải hắn không nghĩ có đứa nhỏ, mà là hắn đối Yểu Thục thật sự nửa điểm nhi thích đều không có. Chẳng sợ hắn không có tâm, cũng là có hỉ ác, đối với một cái không thích nữ nhân đàm sinh nhi dục nữ. Thật sự rất khó khăn hắn, thả trễ tàu về nhân cũng xem qua, là hắn con nối dòng mỏng manh, liền tính không là Yểu Thục, giữ nhân cũng sinh không ra, cứ như vậy sự tình liền phiền toái. Chính như Minh Triệt lời nói, thiên giới lão thần ký vô trên triều đình sự tình cần quan tâm. Liền bắt đầu yêu thương của hắn hậu tử, từ trước không cho hắn kiến hành cung nạp vũ cơ nhất chúng thần tử bỗng nhiên vòng vo hướng gió. Người người nhi khuyên hắn tràn đầy hậu cung, kế Minh Triệt hoang đường nạp thiếp sau, tứ hải bát hoang thiên thần lại bắt đầu không ngừng đem nữ tử hướng cửu trùng thiên tác. Y thiên càng là cách mấy ngày liền cấp cho nam nhân bắt mạch khai dược. Hận không thể nghịch chuyển thiên mệnh, làm cho hắn chạy nhanh sinh ra một đứa trẻ mới tốt. Có một lần vào chiều thời điểm, thiên quân đại nhân bỗng nhiên liền chảy máu mũi. Phòng chừng chính là bổ quá mức nguyên nhân. Mấy chuyện này truyền đến nhân gian thời điểm, Minh Mị cười đến bụng đau thật lâu. Không biết có phải không là biết nàng sắp sinh sản. Này đó tin đồn thú vị nhất kiện hợp với nhất kiện. Không ngừng cho nàng giải buồn nhi, người mau đừng cười, để ý trong bụng tiểu oa nhi cẩm nhiên thật sự không hiểu này có cái gì buồn cười. Trong cung mây đen mù sương, rất giống có tang sự thông thường, thiên nàng ở trong này xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Vũ Huệ Phi đều khí bị bệnh đâu, các ngươi này bệ hạ. Bình thường một ngày hận không thể đến 3 năm tư trong phủ. Rất dễ dàng vừa nói với hắn nguyền rủa dài, hắn lại lo lắng lũ lụt, cái này tốt lắm, nhưng lại ra bực này dèm pha, còn hỏi ta có phải không phải ta làm, thật sự là buồn cười, Huyền Tông ở xảy ra chuyện ngày thứ hai sẽ đến thấy Thôi Ngọc cùng Minh Mị. Vợ chồng lưỡng đối mặt của hắn chất vấn vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không biết như thế nào. Thôi Ngọc càng là không tiếc tiết lộ thiên cơ cũng muốn làm vợ tử giải thích rõ ràng. Nói là đại đường còn có trăm hơn 10 năm quốc độ. Căn bản sẽ không vong cho hắn thủ, Thái Sơn phủ cái gì cũng chưa làm qua, cho đến trung niên nam nhân bất đắc dĩ đem sự tình nói ra. Bọn họ mới biết được đã xảy ra cái gì, thế này mới đi thăm dò nhìn sinh tử bộ, quả nhiên là có chuyện xấu. Nhưng này cũng lại không đến Dương thị trên đầu, thịnh cực mà suy, vốn là tất nhiên xu thế, con trai của tự mình không đáng tin cậy, không thể oán con dâu, thời tiết đã chuyển mát, đúng là hải đường kết quả thời điểm, chỉ là quả thực chua xót, mới một ngụm đã kêu nàng nhổ ra, hảo khó ăn, là không có quái, không chỉ như thế, bệ hạ con gọi nhân tốt Trần An phủ. Đem nhân đuổi về Thọ Vương phủ, kia Thọ Vương chịu được sao? Dù sao cũng là xịt căng đan, che che lấp lấp, cũng không có gì nhân biết, bất quá vẫn là đáng thương Thọ Vương phi, người nói nàng độc tự một người ở trong phủ nên như thế nào tự chỗ đâu, vài người thở dài thở ngắn. Đáng thương cô gái này vận mệnh, đợi cho lại có Dương thị tin tức khi, đó là Thọ Vương đối nàng thi lấy đòn hiểm. Nàng chằn chọc đem tin tức đưa tiến trong cung, bệ hạ giận dữ dưới đem nhân theo trong vương phủ mang đi. Huyền Tông nguyên thoại là, hắn tiền nửa đời dè dặt cẩn trọng, vì lý đường cơ nghiệp lo lắng hết lòng, sợ hủy trong tay tự mình, hiện thời biết hắn sẽ không làm mất nước chi quân, chiến tích thượng không làm thất vọng tổ tiên, hạ không làm thất vọng vạn dân, làm sao lại không thể tùy hứng một lần. Huống chi hắn chọc sự chính hắn phụ trách, cũng không thể đổ lên một nữ nhân trên người. Lúc đó Minh Mị ở trong phòng vì này vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi. Khen hắn là thật anh hùng, có phong độ có quyết đoán, nhà của ta họa đường nếu là cũng có thể ngộ cái trước người như vậy. Vậy là tốt rồi, ngươi nói chúng ta muốn hay không trước tiên đến Nguyệt lão chỗ kia hỏi một chút. Xem nàng tơ hồng, chờ ngươi tìm về tam sinh thạch. Chúng ta bản thân có thể xem, Chẳng qua loại sự tình này, tốt nhất vẫn là không cần can thiệp quá nhiều hảo. Thôi Ngọc ở một bên múc nhất trước canh nguy nàng. Nữ nhân bị ngăn chặn miệng liền cũng nói không nên lời cái gì. Sau giữa trưa minh mị là một cái mộng, trong mộng ngạch gian một đóa bỉ ngạn hoa tiểu nữ hoa chính cầm cái kia vân hề đưa tới hoa nhi ngoạn. Nhi cao hứng, phòng kim ngô vệ chế thành con rối, là chuyên môn cấp tiểu hài tử an trầm dùng là, hy vọng liền tính trong mộng cũng có người hộ nàng chu toàn. Họa đường một mặt ngoạn nhi một mặt lẩm bẩm nói xong cái gì. Bô bô giống cái tiểu đại nhân nhi thông thường, vệ ca ca, của ngươi bội kiếm thật tốt, có thể cho đường gì không? Vệ ca ca, ta không nghĩ đi cậu ra đâu, chỗ kia quá tối, mẫu thân, người xem, ta đem phụ thân cho ta linh lực phân một nửa cấp vệ ca ca đâu. Họa đường từ nhỏ liền thích này oa nhi, ăn cơm ngủ đều phải ôm vào trong ngực, nàng cùng Thôi Ngọc lại mọi chuyện đều theo nàng. Cho nên cũng không cảm thấy đứa nhỏ này quyến luyến một cái con rối hoa nhi có vấn đề gì. Chỉ là ngay sau đó cảnh tượng chuyển hoán, cái kia hoa nhi tay cầm lợi kiếm đứng ở cửa khẩu. Tựa như ở chống đỡ cái gì không nhường đối phương tiến vào. Khả nó đến cùng lực không hề đãi, kia chỉ tuấn Mỹ hồ ly hé miệng một chút liền bắt nó ngậm đi rồi. Thật dài đuôi đảo qua bậc thềm. Còn không quên quay đầu hướng tới họa đường đắc ý cười cười. Tiểu cô nương khóc khàn cả giọng, khóc thút thít kém chút thở không nổi. Minh mị ở một bên nhìn xem tâm đều nát, lại thế nào cũng bất lực. Mẫu thân, mẫu thân, quanh mình dần dần lâm vào hắc ám. Duy dư nữ nhi tiếng khóc, đến sau này ngay cả kia thanh âm cũng ngừng. Thật lâu sau, vĩnh đêm bên trong truyền đến tiếng bước chân. Quần áo hồng y nữ tử từ xa lại gần, như là đen sẫm con ngươi lý nở rộ huyết quang, bỉ ngạn hoa mặt nạ che khuất nàng nửa gương mặt, mặt khác nửa tấm thượng vẻ mặt tắc lạnh ba quỷ dị. Mẫu thân, ta muốn đời này nhân trợn mắt như manh giả, không thấy nhân duyên, nhắm mắt như đăng tẫn, tâm giống như cho tàn, há miệng thở dốc, mình mị muốn nói lại không ra được thanh, nàng tưởng nói cho trễ đường. Nguyền rủa vây khốn vĩnh viễn là bản thân, trợn mắt không thấy nhân duyên là nàng, nhắm mắt tâm như cho tàn vẫn là nàng, từ chối hồi lâu rốt cục hô xuất ra, cũng là theo trong mộng tỉnh, mình mị một thân mồ hôi lạnh, vội vàng ở trên giường tìm kiếm cái kia oa nhi, kết quả nhưng lại không thu hoạch được gì, như hoa cũng bị nàng lần này ép buộc nháo tỉnh, mơ mơ màng màng nói, đế cơ như thế nào, nhưng là phát mộng. Thôi Ngọc đâu? Thôi Ngọc ở đâu? Muốn đem này điểm xấu chi mộng nói cho hắn biết, mình mị cơ hồ đem đối phương thủ đều chào đỏ. Thủ phán đại nhân còn tại thư phòng xử lý công vụ, quản không xong như vậy rất nhiều. Nữ tử đứng dậy tìm kiếm cái kia oa nhi, uổng cố đau bụng một chút quan trọng hơn một chút, cơ hồ muốn đem phòng hiên cái để nhi chỉ thiên. Cái kia oa nhi đâu? Cái kia con rối. Đi, nhanh đi thì mần đi, không biết nàng là như thế nào. Tiểu nha hoàn gật gật đầu, mang tương trong phòng ánh nến điểm càng vượng một ít, đi gọi đại nhân tới, kêu mọi người cùng nhau tìm. Nhanh đi, lời còn chưa dứt liền bị trong bụng đứa nhỏ trùng trùng đá một chút. Minh mị ôm bụng thống khổ đến cực điểm, sợ tới mức như hoa nhất thời cũng không biết nên đi hay là nên ở lại. Đế cơ, người không sao chứ? Muốn hay không kêu đại phu, cắt gao nắm chặt góc bàn, mình mị đau đến cơ hồ muốn chết ngất đi qua, đứa nhỏ này trong ngày thường tuy rằng cũng làm ầm ĩ đức thật. Khả giống như vậy cũng là chưa bao giờ từng có, coi như muốn đem nàng rào tràng mặc bụng lạn, phá phúc mà ra, đi trước tìm hoa nhi, đối người đi rồi, mình mị cường trống đứng dậy, mới đi một bước liền phát hiện không thích hợp. Vết máu ở váy thượng khuếch tán mở ra, một chút trở nên càng ngày càng thâm mân đi. Hết chương.